Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953 đột nhiên gây khó khăn. Liverpool tại Juventus sân thi đấu lấy được dẫn bóng về sau. Liverpool tấn cấp tình thế liền trở nên phi thường quang minh. Tư đồ Vân Binh cũng không dám chủ quan, để đội bóng tăng cường phòng thủ. Tận khả năng ở trên nửa tràng giữ vững cái này dẫn trước ưu thế. Juventus bởi vì ném cầu mà tỉnh táo chút. Tiết tấu cũng không dám đánh nhanh như vậy. Chú trọng hơn tiến công chất lượng tăng lên. Đường tranh tài phút thứ 40 lúc. Bọn hắn phía trước trận nhanh chóng truyền lại. Cánh trái Sandro tiến công bên trong mắt. Thấy Henderson đến hiệp phòng liền đưa bóng về gõ cho. Marquinho. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng chuyển di đi cánh phải. Pjanic khẽ động đến đường biên tiếp ứng về sau cùng Alves chuyển cắt phối hợp đánh xuyên qua. Robertson phòng tuyến, Alves lại đem cầu đường chuyền ngắn đưa vào vùng cấm địa bên trong. Mandzukic thuận thế trước đâm trúng lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước quả quyết lên chân. Xuyên qua, mặc dù Higuain bọc đánh đúng chỗ. Nhưng là khoảng cách thủ môn quá gần, cơ hồ là cùng Ter Stegen mặt đối mặt. Hắn sút gôn bị Ter Stegen dùng thân thể cản ra. Higuain lập tức ôm đầu thở dài. Higuain một cước này sút gôn bị Ter Stegen phủ kín ra. Juventus suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Tiến công phối hợp phương diện bọn hắn đã đánh cho 10 phần đặc sắc. Nhưng là còn kém lâm môn một cước. Allegri ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhìn trên đài ngồi Juventus cao quản bên trong, Danh Túc Nét cũng đầy mặt thần sắc lo lắng. Liverpool rất bình thường suy yếu. Đây là thiên hạ chung nhận thức. Nhưng Liverpool bây giờ lại đã có cường đại nội tình. Kia cỗ đối mặt cảnh tượng hoành tráng lâm nguy không sợ cùng chấn định là rất nhiều đội bóng vô pháp so sánh. Chỉ bằng điểm này, Juventus muốn cầm xuống Liverpool đồng dạng cần bọn hắn tự thân xuất ra không tầm thường biểu hiện. Liverpool bắt đầu kéo dài tranh tài thời gian, tranh thủ tận khả năng ở trên nửa tràng cam đoan không ném cầu. Tranh tài phút thứ 43 lúc, đối mặt Juventus trước trận phản đoạt, Ano ở phía sau bên sân đường đưa bóng chuyền xa đưa đi trước trận cánh phải. Mbappe ngừng cầu sau lọt vào Sandro phản đoạt. Hắn chụp cầu thoát khỏi về sau lại tại trung lộ gặp phải Marquinho chặn đường. Mbappe đưa bóng về gõ tìm Eriksen. Nhưng không ngờ Eriksen nguyên địa chờ cầu mà bị Pjanic từ phía sau hoàn thành cắt bóng. Pjanic cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ. Vừa đường Alves nhanh chóng theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh sau lại đưa ra kề sát đất nghiêng. Truyền, Mandzukic chủ động lui về bên trong tiếp ứng một cước ra cầu hoành gõ. Để Casemiro bức đoạt thất bại, Dybala tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngay cả ngừng mang lội hướng Liverpool vùng cấm địa. Nội sát đi, Higuain tại hắn phía trước vị trí chạy kiềm chế Van Dijk. Dybala liền hướng phiên thiết tuyến đường biến hướng đột phá. Benatia chính diện chặn đường bên trong cùng Dybala quấn quýt lấy nhau. Dybala miễn cưỡng ra cầu kết quả bị Benatia chen chân vào ngăn cản. Bóng đá bắn ngược đi phía bên phải. Hai người quay đầu hướng bóng đá phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên nhìn thấy Mandzukic trước đâm trúng vượt lên trước sở cầu. Casemiro trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong vừa muốn để sảnh phong tỏa Mandzukic sút gôn tuyến. Đường, Mandzukic lại vượt lên trước đưa bóng bắn ra. Cước này sút gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Chỉ gặp Ter Stegen vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác. Tay phải vừa lúc đưa bóng ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Ngay tại hắn hoàn thành dập tắt lửa một giây sau, Higuain theo vào giết tới trước cửa đối bóng đá một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn. Bên trong, Higuain dẫn bóng sau đó xoay người phóng tới bên sân chúc mừng. Juventus có chút cầu thủ lại tại nhắc nhở hắn về hậu trường đi chuẩn bị kéo cầu. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian tại sân nhà trình diễn nghịch chuyển. Juventus sân thi đấu ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh nghiêm mặt, biểu lộ khó coi, chủ yếu vẫn là Eriksen lần này bị cướp đoạn có chút không nên. O'Leary lại là hai tay nắm tay cuối cùng quính chữ biểu lộ biến mất. Higuain bù bắn phá khung thành. Juventus truy hồi một cầu. Pjanic cắt bóng rất bình thường mấu chốt. Juventus khởi xướng khoái công về sau Dybala tại vùng cấm địa bên trong mặc dù không thể hoàn thành sút gôn, nhưng cầu lại bị Mandzukic khống chế lại. Từ phía sau sút gôn chế tạo Ter Stegen dập tắt lửa tuột tay. Higuain theo vào bù bắn phá khung thành. Van Dijk tại nhấc tay ra hiệu Higuain việt vị, nhưng là trọng tài biên không có biểu thị. Từ pha quay chậm trọng phóng đến xem, Higuain có việt vị hiềm nghi, nhưng cũng không rõ ràng. Trong gang tấc, nếu như trọng tài biên nâng cờ, Juventus cũng không lời nói. Mặc kệ như thế nào, dẫn bóng hữu hiệu, Juventus ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước San đều tỷ số điểm số. Đôi này Juventus tới nói là một tin tức tốt, nhưng Juventus trên thực tế còn không có hình thành ưu thế. Bọn hắn như cũ cần vì dẫn bóng tiếp tục cố gắng. Điểm số bị San đều tỷ số, Juventus sĩ khí đại trấn. Nếu như Tư đồ Vân Binh có gì có thể bản thân an ủi, đó chính là hơn nửa hiệp tranh tài lập tức kết thúc. Juventus cỗ này tình thế không cách nào tác dụng ở trong trận đấu. Liverpool vẫn lựa chọn thả chậm nhịp điệu thi đấu, không có ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc tiến lên đi đánh cược lần cuối. Đường Henderson tại thời gian bù giờ giai đoạn một cước sút xa đánh bay về sau. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn còn chưa nói chuyện, Eriksen liền dẫn đầu hướng toàn đội xin lỗi, biểu thị mình sai lầm dẫn đến đội bóng ném cầu là một cái sai lầm không thể tha thứ. Hắn cam đoan sẽ không lại phạm. Tư đồ Vân Binh nguyên bản liền không có ý định liền ném cầu vấn đề chuyện bé xé ra to. Nhưng Eriksen có thể chủ động tỏ thái độ, này lại để đoàn đội càng có lực ngưng tụ. Hắn phủi phủi tay nói, chúng ta không muốn xoắn suýt tại hơn nửa hiệp ném cầu. Ta tin tưởng mỗi người đều ở trong trận đấu toàn lực ứng phó đầu nhập. Chỉ bất quá cũng không đại biểu chúng ta bỏ ra liền nhất định sẽ dẫn bóng. Cùng cam đoan không ném cầu, Juventus hôm nay chỉnh thể phát huy vẫn là rất không tệ. Cái này rõ như ban ngày, Liverpool trung tướng tụ tinh hội thần lắng nghe Tư đồ Vân Binh giữa trận phát biểu, mọi người chung nhận thức vẫn tương đối minh xác. Muốn tấn cấp Champions League trận chung kết bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết. Tư đồ Vân Binh giữa trận lúc không có tiến hành đại phương hướng điều chỉnh, nhưng là chế định một cái tiểu chiến thuật tới đối phó Juventus. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Juventus sân thi đấu ồn ào náo động không thôi, mượn nhờ sân nhà uy danh. Đội chủ nhà Juventus tại hạ nửa chàng bắt đầu về sau liền hướng Liverpool khởi xướng mãnh liệt thế công, tranh tài phút thứ 47 lúc Sandro cánh trái trợ công đến trước trận sau bỗng nhiên đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Dybala kéo bên cạnh tiếp ứng đến Pjanic chuyền bóng sau đưa bóng xéo xuống về gõ tìm Sandro. Cái này đấu pháp vẫn là để Liverpool phòng tuyến cảm nhận được áp lực. Bất lực chia binh đi trước tiên đánh lén Sandro, để từ phía sau thu được một lần tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lên chân oanh cánh cửa cơ. Hội, Sandro đánh ra sút gôn bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen thả người bay nhào trình diễn đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng ngăn lại. Benatia trước tiên trở về thủ đúng chỗ, đưa bóng nửa quay người đá mạnh đá ra đường biên bên ngoài. Juventus nửa chàng sau đợt thứ nhất thế công đủ để gặp dã tâm. Xác thực muốn cầm xuống Liverpool. 3 phút về sau, Juventus giữa trận khống chế bóng truyền lại tổ chức thế công. Tại Liverpool phòng thủ áp lực dưới, Pjanic đưa bóng về gõ. Marquinho lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền đi trước trận cánh phải. Alves nhanh chóng chen vào ngay cả ngừng mang lội giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Tại Robertson chính diện bước đoạt trước đó, Alves đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Mandzukic, từ phía sau lại đưa bóng lọt mất. Higuain từ phía sau hắn giết ra lội cầu xéo xuống giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại lên chân sút gôn trong nháy mắt, Van Dijk chùi bóng giết tới. Higuain bắn ra bóng đá bị Van Dijk xẻng ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Van Dijk sau khi đứng dậy vỗ tay ra hiệu đội bóng phòng thủ cường ngạnh hơn quả quyết một chút. Juventus nửa chàng sau liên tục hướng Liverpool phòng tuyến tạo áp lực. Liverpool có thể hay không đứng vững áp lực? Ta nghĩ bị động bị đánh cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool phong cách. Tại Juventus hướng về phía trước tạo áp lực lúc, càng phải cảnh giác Liverpool phản kích. Tranh tài phút thứ 53 lúc, đường Liverpool ở phía sau trận phòng thủ sau khi thành công. Bọn hắn nhanh chóng phát khởi khoái công. Gareth Bale giữa trận cánh trái tiếp ứng về sau đẩy về phía trước tiến công thế. Vardy trung lộ nhanh chóng theo vào. Đường Gareth Bale lội cầu giết vào tiến công khu vực về sau. Cấp tốc cùng Vardy hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Nhưng hắn phía trước chen vào về sau lại phát hiện Bazai nâng lên di động đi vào hắn tiến lên. Tuyến đường bên trên tiến hành chặn đường. Gareth Bale trong lúc vội vàng đưa bóng truyền bên trong. Chiellini tại vùng cấm địa trung lộ lệch sau điểm vị trí đánh đầu giải vây thành công. Allegri thần sắc bình tĩnh, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Juventus tự nhiên là muốn một lần nữa bố trí một chút phòng thủ. Cảnh giác Liverpool phản kích, chỉ cần 3 tên hậu vệ có thể hoàn mỹ cân đối. Như vậy Liverpool phản kích uy hiếp sẽ bị xuống đến thấp nhất. Đang lúc Allegri nghĩ như vậy thời điểm, trên trận tình thế phong vân đột biến. Tại Dybala cho Higuain đưa ra một cước thẳng nhét về sau. Trọng tài biên lại nâng cờ ra hiệu Higuain việt vị. Higuain quay đầu phát hiện Liverpool tuyến hậu vệ rời đi vùng cấm địa. Tại Liverpool mở ra hậu trường định vị cầu về sau. Bọn hắn tiến công cũng không có truy cầu tốc độ. Nhưng là trận hình cũng đang không ngừng để lên. Eriksen phía trước trận tiến công khu vực nguy hiểm tiếp ứng đến Casemiro truyền bóng. Tại Marquinho phòng thủ áp lực dưới hắn đưa bóng về gõ cho sau chen vào Henderson. Từ phía sau cấp tốc lại đem cầu phân bên cạnh tìm Mbappe. Nước Pháp tiên phong lội cầu bên trong cắt tới đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực trực tiếp. Lên chân sút gôn, cước này sút gôn không thể đánh ra uy hiếp. Góc độ quá đang bị Buffon trực tiếp tịch thu, nhưng là tại Buffon mở ra cầu môn cầu về sau, Liverpool trận hình vẫn là không có lui về. Benatia thảo bên trong vòng hậu phương đánh đầu đưa đò cho Ano. Liverpool tiếp tục tiến công, dù vẫn tốt tiên phong nhưng không có trên phạm vi lớn lui về đến phe mình nửa chàng. Bọn hắn tựa hồ còn tại có khuynh hướng trực tiếp hướng Liverpool cầu môn phát khởi thế công. Allegri ở đây bên cạnh thấy tình thế không ổn. Trong lúc nhất thời cũng có chút đầu não choáng váng. Liverpool đây là muốn làm gì? Đảo khách thành chủ sao? Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Giữa trận lúc hắn chế định tiểu chiến thuật chính là tại tranh tài 55 phút trước đó trước phòng thủ. Phản kích. 55 phút về sau toàn quân áp bách. Cái này áp bách sẽ không tiếp tục quá lâu. Chỉ là vì đánh đối thủ một trở tay không kịp. Trước tê liệt đối thủ, sau đó lại đột nhiên gây khó khăn. Bất luận có thể hay không đánh thành, Liverpool cuối cùng cũng sẽ cho Juventus mang đến nhất định uy hiếp. Trừ phi tại cái này trong lúc đó bị Juventus phản kích cho đánh nổ phòng tuyến. Đương nhiên, đầu tiên Juventus nếu có thể tổ chức lên phản kích. Hiện tại liền nhìn Juventus có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng tranh tài tình thế. Biến hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN